Nụ hôn của nữ thần. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Dư Vã mấy chữ này làm Lệ Thâm sợ tới mức theo bản năng trốn sang bên cạnh và dựa vào tường. Cuộc gọi video chưa kết thúc, giọng nói của mẹ Dư phát ra rõ ràng. Bảo an các cậu làm gì vậy? Gã đàn ông xa lạ này đã chạy vào trong nhà của con gái tôi rồi kìa. Bảo an nói, dì đừng kích động, có phải con gái của dì quen bạn trai mà không nói với dì hay không? Lệ Thâm, mẹ Dư đột nhiên im lặng, sau đó nhìn màn hình nói. Cậu đi ra cho tôi, trốn làm cái gì? Lệ Thâm xoay người nhìn về phía màn hình. Mẹ Dư thò người tới trước sau đó hơi ngạc nhiên. Lệ Thâm đấy ư, cậu là Lệ Thâm. Bảo an tiểu khu dựng lỗ tai lên, cái gì? Lệ Thâm, ca sĩ Lệ Thâm kia sao? Trông có vẻ thật sự rất giống đó. Chào dì, con lập tức mở cửa cho dì. Anh không trả lời vấn đề của mẹ Dư mà chỉ nhanh tay ấn nút mở khóa. Bảo an nhìn mẹ Dư cười nói. Dì có thể vào rồi. Ha ha, mẹ Dư vừa đi vào trong vừa gọi điện thoại cho Dư Vãn. Dư Vãn thấy người gọi đến thì vịn chán. Mẹ, lại chuyện gì nữa? Cô còn không biết xấu hổ hỏi tôi có chuyện gì ư? Mẹ Dư cười lạnh một tiếng. Có phải cô lại quay lại với Lệ Thâm không? Lúc này cô mới về thành phố A bao lâu mà đã chịu không được rồi vậy? Dư Vãn bất ngờ, vô thức mà đứng dậy từ ghế làm việc. Mẹ đang ở đâu? Tôi đứng trước cửa nhà cô. Dư Vãn, khi cô tới thành phố A thì không nói địa chỉ của công ty mới, nhưng hành lý đều được gửi từ quê tới thẳng nhà cô, không ngờ mẹ cô lại trực tiếp tìm tới nhà cô. Cô nhanh chóng đậy máy tính lại, vừa nhét vào túi vừa nói với mẹ cô. Con về ngay, Ngụy Thiệu thấy cô vội vã đi ra từ trong văn phòng thì bước ra gọi cô lại. Dư Vãn, có chuyện gì vậy? Hôn lễ của Đàm Bình lại xảy ra chuyện gì sao? Không phải, Dư Vãn quay đầu lại nói với hắn. Mẹ tôi đột nhiên từ quê tới. Ngụy Tổng, tôi xin nghỉ một giờ. Ngụy Thiệu ngạc nhiên, hắn đã từng gặp mẹ của cô tại bệnh viện vào lần Dư Vãn bị thương, đó là một người mẹ. Rất nghiêm khắc, vậy cô mau đi đi, dù sao cũng sắp hết giờ làm. Cảm ơn, Dư Vãn xách túi nhanh rời đi. Trên đường lái xe cô gọi điện thoại cho Lệ Thâm. Lúc này Lệ Thâm đang điên cuồng dọn dẹp phòng. Anh lấy hết quần áo của anh treo trên ban công rồi nhét vào tủ quần áo của Dư Vãn, còn có áo mưa để khắp trong nhà, anh cũng tìm ra từng cái nhét chung vào tủ quần áo. Lệ Thâm mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi và ngẩng đầu nhìn vào gương trong phòng để quần áo thì thấy mình áo thun cổ chữ V động một tí là lộ xương quai xanh, ngay cả bả vai cũng thấy được. Anh nhanh chóng cởi áo ra, đi tìm một chiếc áo thun cổ tròn bảo thủ và mặc vào. Vậy thì nhìn qua sẽ không có vẻ quá tùy tiện nhỉ. Điện thoại của anh không biết nằm trên hành lang phòng khách từ khi nào, anh nghe thấy tiếng chuông thì lập tức đi tới nhặt lên. Vãn Vãn, mẹ em tới nhà, anh có gặp bà ấy chưa? Vừa rồi bà ấy mới ở trước cửa, anh tiếp điện thoại giữ cửa. Dư Vãn im lặng một giây. Em đang trở về từ công ty, anh. Cô vừa nói tới đây, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Lệ Thâm hít sâu một hơi và nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc. Mẹ em tới rồi, anh ra mở cửa. Em quay về ngay, em đừng có gấp, lái xe chậm một chút. Lệ Thâm cúp điện thoại, thở ra một hơi rồi đi ra mở cửa. Mẹ Dư đứng ngoài cửa im lặng quan sát anh. Lệ Thâm mỉm cười nhìn bà ấy. Chào dì, con là Lệ Thâm. Lệ Thâm mời mẹ Dư vào nhà, niềm nở rót một chén trà bà ấy rồi gọt vỏ trái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Dư ngồi trên sofa nhìn trà và trái cây trước mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn Lệ Thâm đang đứng. Cậu và Dư Vãn quay lại. Lệ Thâm siết chặt tay rũ bên người, thấp giọng đáp. Vâng, chuyện được edit bởi Thụy Mặc diễn đàn Việt Nam Overnight. Đây là lần đầu tiên anh chính thức gặp mẹ của Dư Vãn, nhưng ấn tượng của anh đối với bà ấy lại quay ngược trở về năm anh và Dư Vãn chia tay. Lúc ấy đúng dịp có một nhà công ty giải trí muốn ký hợp đồng với anh nhưng sau hai lần nói chuyện, hai bên thỏa thuận không hoàn thành và cuối cùng tan rã trong không vui. Trên đường về nhà anh thấy có bán băng phấn, mà Dư Vãn thường ăn nên muốn mua cho cô một phần, nhưng lại sợ cô ăn xong thì bị đau dạ dày. Cuối cùng anh bước tới nói với ông chủ. Ông chủ, lấy cho tôi một chén băng phấn không bỏ đá. Băng phấn, Bình Phen, là một món chè giải nhiệt của TQ, nấu cùng với một số vị thuốc hoặc hoa quả khô như nho khô, yến. Giới trẻ ngày nay ăn cái gì cũng rất quái lạ. Cuối cùng hắn vì giữ gìn tôn nghiêm của băng phấn nên vẫn bỏ thêm ít đá vụn cho Lệ Thâm. Khi Lệ Thâm cầm chén băng phấn này về tới nhà thì đá vụn cũng hoàn toàn tan thành nước. Dư Vãn đang ngồi trước máy tính gửi hồ sơ xin việc, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn về phía cửa. Về rồi à, công ty giải trí Thuận Thành nói thế nào? Lệ Thâm đi tới đặt băng phấn lên bàn và ngồi gần Dư Vãn. Anh không định ký hợp đồng với bọn họ, hợp đồng quá không công bằng, mặc dù anh chưa tốt nghiệp nhưng anh không có ngu. Bọn họ ra điều kiện thấp như vậy còn muốn ký hiệp ước dài hạn 10 năm, anh mới không thèm. Dư Vãn nghe thấy 10 năm cũng hoảng sợ. Phải ký 10 năm lâu như thế ư? Đúng vậy, nếu điều kiện tốt một chút còn đỡ, đằng này còn khắc nghiệt như vậy nên anh không đồng ý, anh cười nhìn Dư Vãn. Nhưng mà không sao, không ký được với bọn họ thì còn công ty khác, và lại mấy chương trình thi hát trong mấy năm nay không phải rất hot à, anh cũng có thể đi tham gia hát thử. Dư Vãn mơ mơ màng màng gật đầu, cô không quá hiểu về giới giải trí, nếu Lệ Thâm không muốn ký hợp đồng thì bên đó thật sự không tốt. Vậy anh không cần phải gấp gáp, dù gì cũng sẽ có công ty có Tuệ Nhãn Thức Châu. Tuệ Nhãn Thức Châu, Hui Yan Si Chu, có nhãn lực, chỉ những người giỏi về việc phát hiện nhân tài. Anh cũng nghĩ vậy, anh đẩy chén băng phấn tới trước mặt Dư Vãn. Anh mua băng phấn, em muốn ăn không? Ăn, Dư Vãn ít khi được ăn chút đá. Lập tức múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Lệ Thâm cong môi hỏi cô, em xin được công việc chưa? Dư Vãn đáp, mấy ngày nay có tới vài công ty nhưng vẫn chưa có kết quả, đợi chút nữa xem. Em cũng đừng gấp. Dư Vãn giơ muỗng tới bên miệng Lệ Thâm và hỏi anh. Anh muốn ăn không? Lệ Thâm không trả lời mà chỉ há miệng ngậm lấy. Mấy ngày sau Lệ Thâm vẫn tới quán 3KH như thường lệ, Dư Vãn cũng tiếp tục nộp hồ sơ xin việc và tham gia phỏng vấn. Thành phố A có rất nhiều công ty hôn lễ, nhưng chất lượng cao thấp không đều. Dư Vãn làm ở đây một năm, quá kém thì cô chướng mắt nhưng công ty nổi tiếng lại muốn cho cô bắt đầu làm từ thực tập sinh. Dư Vãn biết công ty lớn cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng dù sao cô cũng có kinh nghiệm làm việc một năm, muốn cô đi làm từ thực tập sinh thì cô cũng không tình nguyện. Ngay khi chuyện tìm công việc rơi vào tình thế bế tắc thì Dư Vãn đột nhiên nhận được mail từ một nhà công ty hôn lễ. Ô, Cách Trương.